Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, vòng đi vòng lại, tiếp theo là năm, nhưng, mãn doanh thời điểm chính là bỏ qua cơ hội. Viên cáo, nhữ thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nhữ kiếm cùng tồn tại, vân theo chén thánh triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này, này nghĩa lý, đáp lại ta, tại đây ta thề, ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh. Ta nguyện chu tẫn thế gian hết thảy chi ác, ta chính là tay cầm xiềng xích người, quấn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày, xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi, thiên xứng người bảo vệ, chỉ thấy kèm theo yu tô ngâm sướng, trên sàn nhà ma pháp trận dần dần nổi lên ánh huỳnh quang. Cái kia màu đỏ tươi ánh sáng màu chớp mắt ánh hồng cả phòng khách, cảm thụ được trong đó không tốt khí tức. Nguyên bản ở một bên an tĩnh nhìn Sakura bất an dựa vào Yuto. Đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, hiện tại cái này tiểu loli đã tiềm thức đem Yuto trở thành nàng tin cậy nhất người. Chỉ có đợi ở phía sau người bên người mới có thể an tâm. Yuto tự nhiên chú ý tới Sakura mở ám, lại không thế nào để ở trong lòng. Bởi vì sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung vào trước mắt triệu hoán trận bên trên. Nguyên bản triệu hoán sơ vần là cần anh linh sinh tiền sử dụng thánh di vật. Nhưng hắn lật khắp cả nhà ma tô dinh thự đều không có phát hiện vật tương tự. Chắc là bởi vì chiến tranh mở ra còn sớm, cũng không có chuẩn bị đi. Cho dù có chắc cũng là trong nguyên tắc triệu hoán ra Lancelot thánh di vật. Bất quá Yuto không có ý định sẽ triệu hoán ra cái kia hắc đại cá. Mặc dù hắn là một cái chiến lực khoảng tệ anh linh. Không có thánh di vật, Yuto chỉ có thể phó thác vào vận khí. Mặc dù vận khí của hắn từ trước đến nay không chút nào tốt. Mà pháp trận bên trong hồng quang càng thêm cường thịnh, chỉ nghe một tiếng nổ vang. Số lớn khói trắng theo trận pháp bên trong sông ra. Cùng lúc đó, ở cái kia mây khói lượn lờ bên trong một cái nửa quỳ thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đại sảnh. Servant Berserker, vâng theo ngài triệu hoán mà đến Ara. Lần này Master là một cái đáng yêu hài tử A, mới xuất hiện nữ nhân nhìn về phía Yuto ánh mắt bên trong tràn ngập vui vẻ. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tóc đen nữ nhân để Yuto hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái khoảng 20 đến 30 tuổi nữ nhân. Khuôn mặt thanh lệ đoan trang, có vẻ thoáng lãnh diễm, hợp với trong tay hàn quang lấp lánh võ sĩ đao, che phủ toàn thân bó sắt người áo giáp, hoàn toàn chính là một cái lãnh triệt vũ nhân hình tượng. Thế nhưng là nàng trước ngực đôi kia hung khí làm sao lại to như vậy? Yuto còn cho rằng CGO phái đã là hắn nhìn thấy qua lớn nhất rồi. Bây giờ nữ nhân này càng thêm lớn quá phận. Loại này liếc mắt nhìn đi qua chỉ sẽ liên tưởng đến nuôi bằng sữa mẹ đồ vật. Thực sự làm cho không người nào có thể cùng chiến đấu liên hệ tới. Nhưng mà nữ nhân này trong ánh mắt lại có một loại tràn đầy bao dung. Đơn giản là tình thương của mẹ tràn đầy đại biểu. Mà Yuto đối với vị này mới đi ra anh linh cũng rất quen thuộc. Sức chiến đấu có thể nói là đỉnh tiêm. Nhưng tính cách thì có chút phiền phức. Minamoto no Yorimitsu hay còn gọi là Minamoto no Raiko, ở phương Đông trong truyền thuyết lấy đẩy lùi ma vật mà nổi tiếng võ sĩ. Cùng dưới trướng Yorimitsu tứ thiên vương cùng nhau thảo phạt Satan Doji, Tsuchigyūmo các loại đại yêu quái, tại Nhật Bản có rất lớn danh khí. Cũng không biết thế giới này như thế nào, nhưng có không ít trong thần thoại vĩ đại nhân vật lại là nữ. Mà nguyên bản trong lịch sử Minamoto Yorimitsu là nam, nhưng ở thế giới này liền biến thành nữ nhân, hơn nữa còn là một cái cực độ nhi tử khống. Mặc dù là berserker nhưng lại không có mất lý trí, xem ra thành công triệu hoán đến một vị rất lợi hại anh linh đây. Yuto cười cười nói, thật đúng là hảo hài tử a, cần mụ mụ yêu thương sao? Minamoto Yorimitsu cười cười, eo nhỏ nhắn lắc lư đi tới, mở rộng cánh tay, ôm lấy đứng trước mặt nàng Yuto, vui vẻ cười nói, Yuto bị cái kia khoa trương cục thịt đè ép cơ hồ không thở nổi. gương mặt đỏ bừng một mảnh. Trốn ở phía sau hắn, Sakura ra đầu tới, khiếp khiếp nhìn xem Minamoto no Yorimitsu, có chút ngượng ngùng, quá xấu hổ rồi. A Nhi, chan đầu liền chôn ở cái kia sơ vần khoa trương bộ ngực bên trên. Mụ mụ ta biết ngươi thương ta, bất quá mau buông ta ra a. Yuto gương mặt đỏ bừng nhìn Minamoto Yorimitsu xấu hổ nói, a, là mụ mụ làm sai chỗ nào sao? Minamoto no Yorimitsu phảng phất bị đả kích cực lớn, thần tình sa sút, không phải a, ngươi cũng không có làm gì sai, chỉ là có lẽ chúng ta người của cái thời đại này không quá thích ứng được ngươi dạng này lấy lòng phương thức. Yuto trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, thuận miệng nói, là thế này phải không? Minamoto no Yorimitsu cắn ngón tay, nhìn qua dáng vẻ rất ủy khuất, thật xin lỗi. Là mụ mụ sai, là ta quá nóng lòng, mụ mụ hẳn là nhường ngươi chậm rãi thích ứng. Yuto nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, tạm thời như vậy thì tốt. Yuto biết Minamoto Yorimitsu như vậy là bởi vì nàng tình thương của mẹ bị vô hạn phóng đại mà thôi. Nàng không có mất lý trí cũng là vì tinh thần thác loạn vấn đề. Mà Yuto cũng không ngại kêu nàng bằng một tiếng mụ mụ. Về phần nguyên không nói thì tốt hơn, tự hiểu, tiết tháo, đó là cái gì, ăn được không? Sau đó Yuto liền bắt đầu kiểm tra Minamoto Yorimitsu số liệu. Cân lực, A, độ bền, B, nhanh nhẹn, D, ma lực. A, may mắn, C, bảo cụ. A, quả không hổ là berserker, chỉ số rất mạnh mẽ. Bất quá để cho Yuto bất ngờ là nàng cuồng hóa kỹ năng lại có F cấp bậc. Thật đúng là đáng sợ, mặc dù là sở hữu tình thương của mẹ phá trần nữ nhân. Nhưng nàng vẫn là berserker đây. Cách chương.